nhưng mà so với kiếm phái thượng phẩm còn cường đại hơn gấp bội. Đoan Mộc Hành không cũng giải thích, đệ tử Tứ Đại Kiếm Tông tự xưng là giới tông phái, tín niệm của bọn họ khác biệt với chúng ta. Đối với kiếm phủ chúng ta có chút căm thù, coi chúng ta là tay sai do Vương Thất bồi dưỡng ra. Đoan Mộc Hành không lạnh nhạt nói. Sở Mộ nhạy cảm phát hiện ra trong thanh âm bình thản của hắn ẩn chứa một chút kinh thường. Vốn là bằng vào thực lực của Tứ Đại Kiếm Tông nếu như liên hợp lại cũng chỉ bằng với kiếm phủ chúng ta mà thôi. Nhưng mà 60 năm trước kiếm phủ gặp phải một trường hạo kiếp khiến cho thực lực kiếm phủ hạ thấp rất nhiều, không bằng lúc trước. Vài thập niên trôi qua cũng khó có thể khôi phục, tuy rằng thực lực kiếm phủ vẫn như lúc trước hơn hẳn bất luận một kiếm tông nào. Nhưng mà nếu như hai kiếm tông liên hợp lại là có thể áp chế kiếm phủ. Cũng may Tứ Đại Kiếm Tông cũng không hài hòa với nhau, đối địch với nhau. Nhất là Kim Cương Kiếm Tông và Ma La Kiếm Tông càng căm thù lẫn nhau. Sở Mộ nghe kỹ trong lòng đối với trận hạo kiếp của kiếm phủ. Góc truyện audio.com, 60 vạn năm trước hết sức tò mò, không khỏi nhớ tới lúc còn ở ngoại phủ, vị trưởng lão trấn thủ thánh địa tu luyện từng nói tới một cấm kỵ. Phủ chủ đại nhân, hạo kiếp 60 năm trước của kiếm phủ rốt cuộc là gì? Sở Mộ nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Điểm này ngươi không cần biết rõ, một ngày nào đó khi ngươi có thể đột phá tới nguyên cực cảnh, mới có tư cách biết rõ. Đoan Mộc Hành không nhàn nhạt nói, chợt rời chủ đề đi. Thời gian trấn thủ mỏ linh thạch lần này là nửa năm. Mặc dù nói đệ tử lần đầu tiến vào đồng kiếm bảng có nghĩa vụ trấn thủ, nhưng mà cũng không phải là làm không công. Nửa năm sau trở lại kiếm phủ, ngươi có thể nhận được 100 vạn học phần coi như ban thường. Cách chương.